Hoàng thượng và củ khoai nướng. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chín ta chỉ nhìn, thấy họ một trái một phải, đỡ hắn rời đi, về đến Vãn Tình Hiên. Thanh Đài dâng một bát canh nóng. Tiểu chủ, uống ngút canh, ấm người, tối nay người chẳng ăn gì cả. Thanh Đài, ngươi nói, người với người, há chẳng đều là do duyên phận ư? Tất nhiên rồi. Thanh Đài chẳng chút nghĩ ngợi đáp, như nô tỳ có thể hầu hạ tiểu chủ, ấy đã là đại duyên, nếu như duyên phận hết thì sao? Thanh Đài ngẩn ra, chẳng biết đáp thế nào. Phải rồi, duyên tận thì phải làm sao? Chính ta cũng muốn biết lời giải ấy. Đêm đó, ta lại mất ngủ, trong cơn mơ hồ, dường như nghe thấy trong viện có tiếng động. Ta vốn tưởng là tiếng gió, liền trở mình, tiếp tục say ngủ, nào ngờ, thanh âm kia lại ngày một rõ ràng, tựa như có người đang quét tuyết. Ta bước đến bên song cửa, trông ra bên ngoài, trong viện, chẳng biết từ lúc nào, đã phủ một tầng tuyết mỏng, dưới ánh nguyệt quang, một bóng dáng quen thuộc, tay cầm chổi tre, vụng về quét sạch tuyết đọng, là chàng, chàng sao lại ở đây, chẳng phải, chàng đã uống say rồi ư, tim ta, trong khoảnh khắc ấy, bị niềm vui mãnh liệt tràn ngập, ta đẩy cửa, muốn chạy ra ngoài, nhưng, ta nên lấy thân phận gì, lấy dáng vẻ gì, để đối diện với chàng đây, khoảng cách giữa ta và chàng, đã xa đến như vậy rồi, ta lặng lẽ ngắm nhìn chàng, chàng cẩn trọng quét sạch tuyết quanh những luống hoa ta từng vun trồng, từ cửa viện, chàng quét thẳng đến tận cửa phòng ta, tạo nên một lối nhỏ trắng ngần, rồi ngẩng đầu, nhìn về phía cửa sổ nơi ta đứng. Ngay giây phút ấy, dường như đất trời chỉ còn lại hai ta. Gió ngừng thổi, tuyết cũng ngừng rơi, chỉ còn ánh mắt chàng, dừng lại nơi tim ta. Tim ta đập thình thịch, gió mồn một, những tủi hờn, nhớ nhung từng bị ta chèn ép. Giờ đây phút chốc cuộn trào, không sao kìm nén, vì cớ gì chàng đến, là đi nhầm sao, hay là, trong lòng chàng, rốt cuộc vẫn chẳng thể buông bỏ ta. Ta không dám nghĩ, cũng không dám hỏi, chúng ta chỉ đứng đó, cách nhau một khung cửa sổ, lặng lẽ nhìn nhau, chàng vẫn mặc thường phục khi dự yến, đến áo choàng cũng không khoác lấy một tấm, dưới ánh trăng. Dung nhan chàng trắng bệch như ngọc, môi cũng đã hơi tái xanh, lòng ta thoáng run, theo bản năng muốn gọi chàng vào nhà cho ấm, nhưng lời ra đến miệng, lại nuốt trở vào, ta lấy gì để mở lời, ta nay, chẳng qua chỉ là một tiểu tài nhân nơi hậu cung, còn chàng, là bậc cửu ngũ chí tôn, ngay cả cơ hội mời chàng vào uống chén trà nóng, ta cũng chẳng có. Tựa hồ chàng đã thấu tỏ do dự cùng răng xé trong ta. Chàng lặng lẽ đứng đó một hồi, rồi khẽ cong môi, mỉm cười với ta, nụ cười ấy rất nhạt, rất nhẹ, nhưng lại như chiếc lông vũ, khẽ khàng gảy động lòng ta. Sau đó, chàng men theo con đường nhỏ, rời khỏi viện của ta, bóng lưng chàng dưới ánh trăng, mang theo chút cô quạnh hiu hắt. Ta vẫn nhìn theo, mãi cho đến khi thân ảnh chàng khuất sau góc tường ngoài cửa viện. Lúc ấy mới phát hiện, không hay không biết, lệ đã đẫm mặt, Thanh Đài nghe thấy động tĩnh, vội khoác áo bước ra từ nội thất, thấy ta đứng nơi ngưỡng cửa liền hoảng hốt. Tiểu chủ, người sao lại chân trần mà ra ngoài thế này? Trời rét lắm, nàng cuống quýt lấy áo choàng khoác lên cho ta. Nửa dìu nửa bế đưa ta trở vào phòng. Nàng nhìn thấy con đường nhỏ trong sân đã được quét sạch. Cái này là ai làm vậy? Gương mặt đầy kinh ngạc. Ta khẽ lắc đầu, không nói lời nào. Ngoài chàng ra, còn ai nữa? Còn ai sẽ vì ta? Giữa đêm giá rét là một việc vô ích nhưng dịu dàng đến vậy. Đêm ấy ta ngủ rất ngon, tâm can dường như được thứ gì đó lấp đầy, ấm áp an yên. Sáng sớm hôm sau, trong cung liền truyền đến tin tức Hoàng thượng nhiễm phong hàn, nghe nói là đêm qua bị nhiễm lạnh, sáng nay không thể lâm triều. Thái y lui tới tấp nập trong cung Càn Thanh, cảnh tượng rối loạn như nồi canh hầm. Ta ngồi bên song cửa, ngắm con đường nhỏ kia, trong lòng trăm mối tạp trần. Quả nhiên, chàng đã nhiễm lạnh, chỉ vì muốn quét một con đường vô dụng cho ta. Lòng ta vừa đau xót, vừa tự trách, lại pha lẫn một chút ngọt ngào khó diễn tả thành lời. Thì ra, chàng không phải là không để tâm, chàng chỉ là dùng cách riêng của mình, âm thầm bày tỏ sự quan hoài. Ta sai Thanh Đài đến tiểu chủ phòng, hầm một bát canh tuyết lê ngân nhĩ. Tiểu chủ, người định, Thanh Đài dè dặt hỏi, đem sang cung Càn Thanh. Đôi mắt nàng sáng rỡ. Tiểu chủ, rốt cuộc người cũng nghĩ thông rồi. Ta mỉm cười, không giải thích, không phải ta nghĩ thông chuyện tranh sủng. Chỉ là ta muốn vì chàng làm chút gì đó. Xem như, đền đáp tấm lòng đêm qua chàng quét tuyết. Ta không tự mình đưa đi. Thân phận hiện giờ của ta, dù đến cũng không được gặp chàng. Cách chương.